Phần 3. Vì sao giá vàng sẽ tăng vọt? 3 hay 4 năm sau, chúng ta sẽ nhìn lại mức giá vàng 400 đô la một ounce của ngày hôm nay và tự hỏi, chúng ta đang ở cái chỗ quái quỷ nào thế này? Chúng ta đã nghĩ gì vậy? Mức giá 400 đô la cho một ounce vàng thậm chí còn rẻ hơn cả bụi nữa. Vậy tại sao chúng ta không nhận thấy điều này vào thời điểm năm 2003? Trích Richard Russell, biên tập viên, tạp chí Dow Theory Letters. Chương 10. Nguyên tắc cơ bản của vàng là xu hướng ngày càng tăng. Đứng trước tỷ lệ nợ của nước Mỹ liên tục tăng nhanh và Cục Dự trữ Liên bang sẵn sàng nhấn chìm thế giới bằng đồng đô la, ta có thể dễ dàng nhận ra rằng tương lai của vàng trong dài hạn cũng sẽ lại tươi sáng như thời hoàng kim của nó. Thế còn về ngắn hạn thì sao? Việc đoán trước diễn biến giá trong năm tới của bất kỳ tài sản nào cũng đều khó khăn, và sẽ càng khó khăn hơn hết nếu đó là vàng, bởi tính nhạy cảm của nó đối với các luồng tư tưởng kinh tế, chính trị. Tuy nhiên, khó khăn không có nghĩa là không thể. Tương tự như phương pháp mà một nhà phân tích phố Wall thường sử dụng là so sánh cổ phiếu với trái phiếu để đi đến kết luận rằng một trong hai bị định giá thấp, người ta cũng có thể sử dụng các xu hướng cung cầu của vàng và giá trị của nó so với các loại tài sản khác để có thể dự đoán được biểu hiện của nó trong ngắn hạn. Sau đây, chúng tôi xin trình bày hai phương pháp này, cả hai đều cho thấy tín hiệu mua đang tăng lên. Vàng rẻ so với cổ phiếu. Không một tài sản nào, kể cả vàng, có thể tồn tại độc lập. Cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và các kim loại quý cạnh tranh với nhau để giành lấy cùng một nguồn vốn hạn chế. Nói như thế, có nghĩa là vàng sẽ có sức hút. Triển vọng của nó không chỉ tốt, mà còn tốt hơn nhiều so với cổ phiếu tăng trưởng. Có một cách để thực hiện so sánh này là tỷ lệ giữa chỉ số Dow và vàng. Chỉ số này thể hiện cần bao nhiêu vàng mới có thể mua được các loại cổ phiếu mạnh có chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones cao. Như bạn thấy trong biểu đồ, mối tương quan này khá bất ổn. Năm 1971, giá vàng là 40 đô la một ounce, tương đương 1,28 đô la một gram vàng, còn chỉ số Dow là 890. Nghĩa là cần khoảng 22 ounce vàng để mua một cổ phiếu Dow Jones. 9 năm sau, một ounce vàng có thể mua được một cổ phiếu Dow Jones. Cuối năm 1999, giá vàng và chỉ số Dow là diễn biến trái ngược nhau. Giá vàng đạt mức 279 đô la một ounce, nghĩa là khoảng 8,90 đô la một gram vàng, trong khi chỉ số Dow đạt 11,497. Tỷ lệ Dow vàng lúc này là 41, vượt xa hơn hẳn so với mức cao nhất vào đầu thập niên 1970. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, kể từ khoảng thời gian này, hai con số trong tỷ lệ trên đều có thêm một chữ số 0 nữa. Đó là do lạm phát. Giá trị của đồng đô la ngày nay chỉ còn bằng 1/10 so với thời điểm năm 1971. Vì thế, chúng ta cần một lượng đô la nhiều hơn gấp trước 10 lần để mua một ounce vàng hay một cổ phiếu Dow Jones. Tỷ lệ Dow vàng ở mức cao vào cuối giai đoạn này nói lên hai điều. Một là, nếu các mối quan hệ lịch sử được duy trì, thì khả năng giá vàng sẽ tăng lên so với giá cổ phiếu trong vài năm tới. Hai là, khoảng cách giữa mức cao nhất năm 1970 và mức thấp nhất năm 1980 giúp ta hình dung được vàng có thể di chuyển xa đến mức nào trong khoảng thời gian này, đặc biệt là khi cơn bão tài chính đang quét sau lưng nó. Nhu cầu về tiền sắp tăng vọt. Một trong những điều gây sốc về vàng chính là nguồn cung ít ỏi của nó. Trong khoảng 4.000 năm ra sức tìm kiếm, loài người chúng ta chỉ mới tìm thấy khoảng 150.000 tấn vàng. Ngày nay, tổng lượng vàng dự trữ của thế giới có thể chất đầy một khối lập phương mỗi cạm dài 62 feet, bằng khoảng 20 mét khối. Nó tương đương với thể tích của 3 ngôi nhà cỡ trung, hoặc 12% phần bề đỡ của đài tưởng niệm Washington. Trong khi đó, lượng thép mà nước Mỹ sản xuất ra mỗi ngày là 240.000 tấn. Tuy nhiên, không giống như thép, có thể tăng sản lượng thép bằng cách xây thêm nhiều nhà máy, trong khi nguồn cung vàng chỉ tăng lên khi chúng ta tìm thấy và khai thác những mỏ mới. Từ năm 1492, chưa có một năm nào cổ phiếu vàng của thế giới tăng quá 5%. Trong thế kỷ 19, tỷ lệ này là 2%. Đây chính là lý do khiến lạm phát không thể xảy ra đối với các đồng tiền nằm trong chế độ bản trị vàng. Nguồn cung tiền của thế giới bị thiên nhiên hạn chế ở tốc độ tăng một con số. Mặc dù vàng không còn lưu hành với tư cách một đồng tiền, nhưng nó vẫn được sử dụng trong thương mại và trong hệ thống tiền tệ. Nhu cầu cho nguồn tài nguyên này ước tính khoảng 4.000 tấn mỗi năm. Sản lượng của các mỏ vàng trên thế giới hiện khoảng 2.500 tấn. Như vậy, mỗi năm vẫn còn thiếu hơn 1.500 tấn, tức khoảng 50 triệu ounce. Đối với hầu hết các loại hàng hóa, sự mất cân đối cung cầu như thế sẽ khiến cho hoặc giá cả hoặc quy mô sản xuất, hoặc cả hai tăng vọt. Tuy nhiên, các hàng hóa được tiêu thụ ngay sau khi sản xuất, còn vàng không chỉ đơn thuần là một hàng hóa. Vàng chính là tiền, mà một khi người ta phát hiện ra điều này, họ thường có xu hướng tích trữ nó. Như vậy, có một khối lượng lớn vàng sau khai thác đang được tích trữ, và khoản thâm hụt hiện tại có thể được giải quyết nếu lượng vàng đang tích trữ ấy được đưa vào lưu thông. Bạn biết đấy, ngân hàng trung ương các nước bán và hoặc cho vay hàng triệu ounce vàng mỗi năm cùng với các hình thức giải ngân khác, giống như kiểu người dân bán trang sức hay tiền vàng, và việc làm này đã giúp bù đắp cho khoản thiếu hụt nêu trên. Do đó, nếu không có sự gia tăng đột biến về nhu cầu vàng, thì trữ lượng vàng hiện có thừa sức bù đắp cho các khoản hụt của nguồn cung vàng 50 triệu ounce mỗi năm. Nói cách khác, lượng cầu có ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của vàng nhiều hơn so với sản lượng khai thác hiện tại. Và trên mặt trận nhu cầu này, mọi thứ đều phát đạt nhờ vào sự trỗi dậy của những gã khổng lồ ngủ quên đến từ châu Á. Cả thế giới đang thành lập nhà xưởng ở Trung Quốc để khai thác nguồn nhân công giá rẻ tại chỗ, vừa tiếp cận với hàng tỷ khách hàng mới trên thị trường này. Đây là tin xấu cho các công nhân tại Mỹ và các nước châu Âu, nhưng lại mang đến quá nhiều điều tốt đẹp cho Trung Quốc, mà điển hình là khoản thặng dư thương mại 200 tỷ đô la chỉ riêng với thị trường Mỹ. Cuối năm 2006, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc, mà chủ yếu là đồng đô la, đã vượt mức 1.000 tỷ đô la. Và với một tầm nhìn lịch sử mà các nước phương Tây hiện không có được, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tập trung sự quan tâm vào vàng. Người ta cho rằng, Bắc Kinh hiện đang mua vào phần lớn lượng vàng do ngân hàng trung ương các nước phương Tây bán ra. Con số này nhiều hơn so với lượng mua vào 100 tấn mỗi năm mà nước này báo cáo với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vào năm 2001 và 2002. Năm 2002, Trung Quốc phải bỏ lệnh cấm công dân nước mình sở hữu vàng. Lệnh này được ban hành hơn 6 thập kỷ qua. Theo một cuộc khảo sát đăng trên ấn bản Hồng Kông của tờ Nhật báo Trung Quốc, 20% số người được phỏng vấn trả lời rằng họ sẵn sàng chuyển từ 10 đến 30% tài sản tiết kiệm của mình ra vàng. Và cũng trong nội dung bài báo đó, một chuyên gia phân tích cho biết điều đó đã làm tăng nhu cầu vàng lên khoảng 36 tỷ đô la, hay khoảng 300 tấn vàng mỗi năm. Trong khi đó, Ấn Độ, quốc gia thu hút được một lượng vốn nước ngoài hàng năm không thua kém gì Trung Quốc, cũng đã bãi bỏ lệnh cấm giao dịch vàng tồn tại hơn 4 thập kỷ qua, vào tháng 12 năm 2003. Ấn Độ có truyền thống là nước tiêu thụ kim loại quý lớn trên thế giới, hầu hết vàng được khai thác ở các nước phương Tây đều được bán cho Ấn Độ, hoặc trở thành trang sức cho những phụ nữ Ấn. Cho nên, sự kết hợp giữa thu nhập hàng ngày càng tăng và quyền tự do sở hữu vàng đã mang lại hiệu ứng tương tự như ở Trung Quốc. Làm cách nào để rút ngắn khoảng cách cung cầu ngày càng mở rộng một cách bất ngờ này? Có thể các ngân hàng trung ương sẽ tăng lượng vàng bán ra, mà như chúng ta biết, mối quan tâm chính của các ngân hàng này là tìm cách giảm thiểu tỷ giá hối đoái của vàng, chứ không phải tối đa hóa giá trị của lượng vàng dự trữ. Và dĩ nhiên, cũng có khả năng là họ sẽ cố gắng giảm tỷ giá hối đoái của vàng xuống, thông qua chiến dịch tuyên truyền bài trừ vàng. Tuy nhiên, không có cách nào mang lại hiệu quả như mong muốn, bởi sự hạn chế về nguồn tài nguyên của chính phủ, trong đó có vàng và sự cả tin của công chúng. Khả năng dễ thấy nhất chính là tỷ giá hối đoái của vàng sẽ tiếp tục tăng cho đến khi chúng ta bắt đầu đem đổi trang sức và tiền vàng của mình ra đô la. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 10. Chương 11. Chỉ số lo ngại. Sự lo lắng của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Có lẽ phương tiện đơn giản nhưng hiệu quả nhất để đánh giá chiều hướng biến đổi của vàng trong vài năm tới, chính là chỉ số lo ngại. Cái tên của nó cũng đã nói lên nhiều điều. Nó là chỉ số đo lường độ lo lắng của chúng ta về sự thay đổi của đồng đô la và hệ thống tiền tệ ngân hàng Hoa Kỳ. Và trong 20 năm kể từ khi James phát minh ra nó, mỗi tín hiệu mua vào của nó đều dẫn đến một sự gia tăng rõ rệt, và đôi khi còn rất ấn tượng về tỷ giá hối đoái của vàng. Để hiểu được cơ chế hoạt động của chỉ số lo ngại này, bạn hãy xem lại phần thảo luận trong chương 8 về lạm phát và phá giá đồng tiền, mà trong đó, đồng đô la đóng vai trò tiền tệ của quá trình cân đối thu chi, vốn chỉ mang tính chất giả tưởng trong hoạt động kế toán. Giá trị của đồng đô la bắt nguồn từ những tài sản mà Cục Dự trữ Liên bang cùng các ngân hàng thương mại đang nắm giữ. Trong đó, một số là tài sản thật và hữu hình như vàng, còn số khác thì ngược lại, không thật, không hữu hình như các khoản cho vay của ngân hàng, ngoại tệ và các chứng khoán phái sinh. Chỉ số lo ngại đo lường tầm quan trọng tương đối của vàng trong tập hợp này và được tính bằng cách nhân lượng vàng dự trữ của Mỹ. Ở đây muốn nói đến khối lượng vàng hiện đang nằm dưới sự quản lý của kho bạc. Với tỷ giá hối đoái của vàng, để biết được tổng giá trị của vàng theo giá thị trường, sau đó chia tổng này cho M3, ước số cao nhất của cung tiền. Công thức là chỉ số lo ngại bằng lượng vàng dự trữ của Mỹ chia cho M3. Chẳng hạn như kết quả nhận được là 2%. Điều này có nghĩa là cứ mỗi 100 đô la đang lưu hành dưới dạng M3 thì có một khối lượng vàng trị giá 2 đô la đang nằm trong ngân khố của Bộ Tài chính Mỹ. Do đó, vàng chiếm 2% giá trị của đồng đô la, trong khi 98% còn lại phụ thuộc vào tài sản tài chính của Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng thương mại khác trên khắp đất nước. Công thức tính áp dụng vào ngày 31 tháng 12 năm 2003 như sau. Chỉ số lo ngại là 1,23% bằng với 261,5 triệu ounce vàng nhân với giá 415 đô một ounce chia cho M3 bằng 8.850 tỷ đô la. Khi chỉ số lo ngại giảm xuống, tức là khi khối lượng đô la đưa vào lưu thông tăng nhanh hơn thị giá của vàng dự trữ của Mỹ, hoặc khi lượng đô la trong lưu thông giảm chậm hơn thị giá của vàng dự trữ, thì đó là dấu hiệu cho thấy người dân sẵn sàng tích trữ những đồng đô la dôi ra này bởi họ lạc quan về triển vọng tăng trưởng của đồng đô la và hay của nền kinh tế Mỹ. Nếu chỉ số lo ngại tăng xảy ra khi tiền mặt liên tục đổ vào thị trường vàng, làm tỷ giá hối đoái cũng như thị giá của vàng dự trữ của Mỹ tăng vọt, thì thông thường là do người dân lo lắng về tương lai của đồng đô la và sức khỏe của hệ thống ngân hàng Mỹ, và đang tìm kiếm một phương tiện tích lũy khác. Khi chỉ số lo ngại vượt quá số bình quân di động của 21 tháng, và số bình quân di động này tăng cao hơn mức của tháng trước, khi đó sẽ xuất hiện một dấu hiệu mua vào, nhấn mạnh rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Chú thích: số bình quân di động là mức giá trung bình của một chứng khoán hoặc một mặt hàng nào đó trong một khung thời gian nhất định. Để tính số bình quân di động trong 21 ngày cho vàng, có thể cộng gộp 21 tỷ giá hối đoái lúc đóng cửa trong 21 ngày giao dịch gần nhất và sau đó chia cho 21. Trong 35 năm qua, chỉ xuất hiện 5 dấu hiệu mua vào như thế, và lần nào cũng khiến giá vàng phục hồi trở lại. Bây giờ, chúng ta lần lượt tìm hiểu từng dấu hiệu đó. Tháng 5, năm 1972. Như bạn đã biết, từ năm 1934 đến 1971, chính phủ Mỹ cố định tỷ giá hối đoái giữa vàng và đô la ở mức 35 đô la một ounce, hay nói cách khác, 1 đô la bằng 1,35 troy ounce, và buộc phải chấp nhận yêu cầu của các nước khác về việc thu hồi đô la và hoàn trả lại vàng vào bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, trong thập niên 1960, đồng đô la bị mất giá bởi hai nguyên nhân: việc mở rộng tín dụng quá mức của các ngân hàng Mỹ và chính sách kích cầu liều lĩnh với tên gọi súng và bơ của chính phủ liên bang. Trong khoảng thời gian này, giá một ounce vàng ngày càng vượt khỏi mức giới hạn 35 đô la nêu trên, khi ngày càng có nhiều nghi ngờ về tương lai của đồng đô la, lượng đô la từ các giao dịch thu hồi có nguy cơ vượt quá lượng vàng dự trữ của Mỹ. Tuy nhiên, thay vì làm mất giá đồng đô la như Tổng thống Roosevelt đã làm, Tổng thống Nixon ra lệnh đóng cửa sổ vàng của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 8 năm 1971, chấm dứt hoạt động thu hồi đô la, hoàn trả vàng. Lúc đó, những người vận động cho chiến dịch trừ vàng trong và ngoài chính phủ dự đoán rằng vàng sẽ suy yếu và biến mất hoàn toàn nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền Washington. Nhưng trái với mọi tiên đoán, giá vàng bắt đầu tăng cao, chạm mức 59 đô la một ounce, bằng 1,89 đô la một gram vàng vào tháng 5 năm 1972 và mở đầu cho dấu hiệu mua vào đầu tiên của chỉ số lo ngại. Không lâu sau, những nghi ngờ về đồng đô la được chứng minh là đúng, và thập niên bùng nổ tín dụng trước đó kết thúc trong tình trạng suy thoái không thể tránh khỏi. Các ngân hàng bắt đầu sụp đổ, trong đó phải kể đến sự nổ tung của ngân hàng Hoestad của Đức vào tháng 6 năm 1974, một ví dụ minh họa cho bản chất yếu ớt của hệ thống tiền tệ toàn cầu, và sự kiện đó suýt chút nữa đã kéo sập toàn bộ hệ thống tài chính phương Tây. Lo ngại thực sự gia tăng, ngay sau sự kiện Tổng thống Nixon bị buộc phải từ chức vào tháng 8 năm 1974, chu kỳ tăng trưởng của vàng đạt đến đỉnh điểm, đồng thời chỉ số lo ngại đánh dấu thời điểm tháng 6 năm 1975 là lúc để bán ra, thì giá vàng đã tăng gần 300% lên mức 162 đô la một ounce, tương đương 5,21 đô la một gram vàng. Tháng 10 năm 1977, dù bị ảnh hưởng mạnh nhưng rõ ràng phương Tây vẫn tồn tại, niềm tin được phục hồi và giá vàng bắt đầu giảm xuống. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, đó vẫn còn là thời điểm của thập niên 1970, khoảnh khắc bình lặng ngắn ngủi này hóa ra chỉ là sự bình lặng trước một trận bão lớn. Khủng hoảng dầu hỏa đã ảnh hưởng đến những nền kinh tế phương Tây vốn lệ thuộc vào năng lượng. Ảnh hưởng đó cũng tương tự như cái cách mà nhiều khu vực khác buộc phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng để đương đầu với một khoản tăng thuế khổng lồ. Trước tình hình đó, Cục Dự trữ Liên bang cố gắng giảm thiểu những ảnh hưởng trước mắt bằng cách ồ ạt phát hành thêm tiền để lưu thông trong hệ thống, và một lần nữa, các ngân hàng đồng loạt mở rộng tín dụng, và hậu quả không tránh khỏi chính là việc đồng đô la ngày càng mất giá. Lãi suất giảm và vàng tăng giá trở lại, mức 161 đô la một ounce, tức 5,18 đô la một gram vàng. Chỉ số lo ngại là cho thấy xuất hiện một dấu hiệu mua khác trong tháng 10 năm 1977. Cũng trong thời điểm đó, cả thế giới như phát cuồng lên, giá dầu lại tăng vọt, đồng đô la sụp đổ so với đồng franc Thụy Sĩ, mark Đức và những đồng tiền mạnh khác. Lạm phát tăng ở mức hai con số, một mức không ai có thể ngờ tới. Trong khi đó, với tư cách là dạng tiền tệ ổn định duy nhất mà hầu như người Mỹ nào cũng muốn sở hữu, vàng đã tăng giá đều đặn trong một khoảng thời gian trước khi bùng nổ lên mức 850 đô la một ounce, tức 27,33 đô la một gram vàng, vào tháng Giêng năm 1980. Vàng đã chứng tỏ nó không chỉ là công cụ phòng vệ lạm phát, mà còn là nơi trú ẩn cho thất bại của hệ thống tiền tệ, và chỉ số lo ngại đã tăng đến đỉnh điểm với mức 9,4%, gần gấp 6 lần con số của 9 năm trước. Tuy nhiên, dù chịu ảnh hưởng nặng từ cuộc biến động này, nhưng cả hệ thống vẫn gắn kết được với nhau. Paul Volcker, giám đốc mới của Cục Dự trữ Liên bang, đã bắt đầu cắt giảm tốc độ tăng trưởng của M3. Các bạn còn nhớ, M3 là mẫu số của công thức tính chỉ số lo ngại. Và không lâu sau, chỉ số này đã giảm dưới số bình quân di động, hé lộ dấu hiệu bán ra vào tháng Giêng năm 1981 với mức 507 đô la một ounce, tương đương 16,30 đô la một gram vàng. Tháng 7 năm 1986, sự kết hợp các chính sách thắt chặt tiền tệ, giảm thuế và giá năng lượng trượt dốc nhanh chóng vào đầu thời đại Volcker Reagan đã khiến chỉ số lo ngại liên tục sụt giảm. Năm 1982, chỉ số này nhanh chóng vượt mức bình quân di động của 21 tháng do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ngân hàng Ben Square Bank và sự kiện Mexico vỡ nợ, nhưng lại không thể tạo ra dấu hiệu mua khi tiêu chuẩn thứ hai, tức là số bình quân di động vượt cao hơn mức tháng trước, không xuất hiện. Tỷ giá hối đoái của vàng giảm do đất nước đang trong thời bình và phát triển thịnh vượng, và sau cùng chạm đáy ở mức 288 đô la một ounce, tức 9,26 đô la một gram vàng vào tháng 2 năm 1985. Tuy nhiên, giữa thập niên 1980, một khủng hoảng tài chính khác kéo đến, gây ra hiện tượng kỳ nghỉ của hệ thống ngân hàng Ohio và Maryland, và tiếp ngay sau đó là sự sụp đổ các danh mục cho vay lệ thuộc vào dầu hỏa của các ngân hàng Texas. Chỉ số này cho thấy dấu hiệu mua vào ở thời điểm tháng 7 năm 1986 với giá vàng ở mức 357 đô la một ounce, tức 11,48 đô la một gram vàng, ngay trước khi cuộc khủng hoảng này lan ra toàn thế giới, đồng đô la sụt giá so với đồng Mark Đức và các đồng tiền mạnh khác. Tiếp đến là sự sụp đổ của thị trường chứng khoán tháng 10 năm 1987, và không lâu sau là giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng tiết kiệm cho vay, khi những người từng là chủ nợ trước đây, nay phải đối mặt với những khoản nợ khó đòi, những khoản vay thương mại và trái phiếu lãi cao sắp mất giá trị và bắt đầu sụp đổ với tốc độ nhanh chưa từng có, kể từ sau cuộc đại khủng hoảng. Giá vàng leo lên mức 506 đô la một ounce, tức 16,27 đô la một gram vàng, hoặc tăng khoảng 40% so với tỷ giá của nó tại thời điểm xuất hiện dấu hiệu mua. Nhưng một lần nữa, chính phủ Mỹ can thiệp một cách mạnh mẽ để hệ thống tiền tệ không bị sụp đổ, tiếp quản và giải thể hàng chục ngân hàng đã phá sản. Bạn thấy chưa, kịch bản lặp lại. Niềm tin bắt đầu trở về và chỉ số lo ngại tụt xuống dưới mức bình quân di động của 21 tháng vào tháng 2 năm 1988. Tháng 4 năm 1993. Đầu thập niên 1990, nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Mỹ nói riêng từng bước khôi phục, và thế giới bắt đầu chuyển sự tập trung sang tỷ giá hối đoái. Các nước châu Âu liên kết giá trị đồng tiền của họ và mở rộng tín dụng với một tốc độ khá nhanh. Còn ở Mỹ, Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang Alan Greenspan vẫn duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ và chống lạm phát của người tiền nhiệm, khiến cho M3 liên tục giảm trong 12 tháng liền và kéo dài đến tháng 9 năm 1992. Sự mất cân bằng ngày càng nghiêm trọng của nguồn cung đồng đô la và các đồng tiền của châu Âu khiến cho cơ cấu tỷ giá hối đoái của châu Âu hoàn toàn sụp đổ. Khi chính phủ các nước nhận thấy áp lực của việc chống lạm phát, các ngân hàng trung ương bắt đầu có những bước điều chỉnh chậm nhưng chắc chắn, như cắt giảm lãi suất và mở rộng nguồn cung tiền, nỗ lực khuyến khích các ngân hàng mở rộng tín dụng nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng đến mức được chấp nhận về mặt chính trị. Do lo sợ sẽ có một cuộc bùng nổ lạm phát mới, các nhà đầu tư đẩy giá vàng lên 356 đô la một ounce, tương đương 11,45 đô la một gram vàng, hé mở dấu hiệu mua vào lần thứ tư của chỉ số lo ngại trong tháng 4 năm 1993. Sau đó, giá vàng tiếp tục tăng đến mức 405 đô la một ounce, tương đương 13,02 đô la một gram vàng, trước khi giảm xuống còn 383 đô la một ounce, tức 12,31 đô la một gram vàng vào tháng 11 năm 1994, thấp hơn cả mức bình quân di động trong 21 tháng của nó. tháng 5 năm 2002, thị trường tăng giá thực sự bắt đầu. Khi sự bùng nổ của thập niên 1990 lấy lại đà phát triển, niềm tin dâng cao và tiền bắt đầu chảy vào các lĩnh vực hiện đại khác như cổ phiếu công nghệ và thị trường bất động sản đòn bẩy. Do các loại tài sản này ảnh hưởng rất ít, thậm chí trong một số trường hợp, chúng không có ảnh hưởng đến số liệu thống kê lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang, nên lạm phát có vẻ như giảm xuống, và vàng bước vào thị trường đầu cơ giá xuống, kéo dài suốt 32 tháng, và cuối cùng chạm mức thấp nhất 252 đô la một ounce, bằng 8,10 đô la một gram vàng, vào tháng 7 năm 1999. Trong giai đoạn lạc quan về tương lai dường như vô hạn của cổ phiếu công nghệ vào cuối chu kỳ này, giới tài chính ít khi nhắc đến vàng một cách nghiêm túc. Trớ trêu thay, đồng tiền được chứng minh là tin cậy nhất thế giới này chưa bao giờ trở nên mất giá đến như vậy. Thế nhưng, sự tự tin quá mức đã dẫn đến việc áp dụng đòn bẩy tài chính, để rồi sau đó lại phát sinh bất ổn, và đến cuối thập niên 1990, hệ thống tài chính thế giới đã phải trả giá cho sự tăng trưởng quá nóng của nó. Như chúng tôi đã đề cập trong chương 5, căn bệnh truyền nhiễm châu Á được tiếp nối bởi sự sụp đổ tài chính của Nga, sự tan rã của quỹ đầu tư vốn dài hạn và cuộc thảm sát cổ phiếu công nghệ. Giá vàng khi đó bắt đầu tăng nhanh. Tháng 5 năm 2002, dấu hiệu mua thứ 5 của chỉ số lo ngại đã lộ rõ, với giá vàng ở mức 326 đô la một ounce, tương đương 10,48 đô la một gram vàng. Sau đây là công thức. Chỉ số lo ngại là 1,05% bằng 261,6 triệu ounce vàng nhân cho 326 đô la một ounce chia cho 8.135 tỷ đô la. Kết quả 1,05% đó nói lên rằng vào tháng 5 năm 2002, nguồn vàng dự trữ chỉ hỗ trợ được 1,05% giá trị đồng đô la. Xin lưu ý, đây cũng là công thức dùng để tính tỷ lệ bảo chứng vàng của đồng đô la trong phần lạm phát, mất giá hay cả hai. Đó là một trong những chỉ số thấp nhất từng được ghi nhận, và đồng thời nó cũng thể hiện một đóng góp khác của chỉ số lo ngại giúp ta hiểu hơn về vàng. Ngoài vai trò là công cụ chỉ báo xu hướng hiệu quả, chỉ số lo ngại còn là đơn vị đo lường giá trị của vàng so với đồng đô la, tốt hơn nhiều nếu so sánh với cách tính dựa vào tỷ giá hối đoái của vàng, bởi chỉ số này có vai trò quan trọng trong quá trình mất giá đồng đô la. Ví dụ, khi nhìn vào tỷ giá hối đoái của vàng, bạn sẽ kết luận rằng giá vàng đã có diễn biến tốt và hiện tại thuộc loại đắt đỏ vì nó đã tăng gấp 10 lần so với mức giá của đầu thập niên 1970. Tuy nhiên, quan điểm này không hoàn toàn đúng đắn, bởi vai trò làm đơn vị đo lường của đồng đô la bây giờ và đồng đô la của thập niên 1970 là khác nhau. Giá trị của nó ngày nay chỉ bằng 1/10 giá trị cách đây 3 thập niên. Mặt khác, chỉ số lo ngại cũng là nguyên nhân gây ra sự gia tăng của lượng đô la trong lưu thông và cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh chính xác hơn về giá trị thực của vàng. Bạn có thể thấy chỉ số này và đồng thời ám chỉ tỷ giá hối đoái của vàng vào thời điểm hiện tại thấp hơn nhiều so với thời điểm 3 thập kỷ trước. Điều này làm cho giá trị của vàng ngày nay thậm chí còn cao hơn 4 thời điểm mang tính bước ngoặt trước đó. Nói tóm lại, chỉ số lo ngại truyền đạt hai thông điệp, giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai gần, và vàng vẫn còn bị định giá rất thấp so với đồng đô la. Chính vì thế, xu hướng này sẽ khiến cho bất cứ điều gì xảy ra trước đó không còn quan trọng nữa. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 11. Chương 12. Sự kiện thắt chặt các hoạt động bán khống của Ngân hàng Trung ương. Chú thích. Short squeeze là tình huống khi giá cổ phiếu tăng, các nhà đầu tư bán khống đổ xô đi mua lại cổ phiếu đó để khôi phục lại vị thế bán của mình nhằm hạn chế thiệt hại. Khi giá cổ phiếu tăng thêm, nhiều người bán khống khác cũng nhận thấy cần phải mua vào để khôi phục lại vị thế của mình. Sự kiện thị trường chứng khoán sụp đổ vào tháng 10 năm 1987 đã trôi qua nhưng hậu quả mà nó để lại là một khoảng thời gian hỗn loạn. Trong lịch sử, chưa bao giờ thị trường lại trải qua mức sụt giảm thấp nhất trong một ngày như vậy, đồng đô la rơi tự do so với các đồng tiền mạnh khác. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi giá vàng tăng lên mức cao nhất trong 6 năm qua, 506 đô la một ounce, tức 16,27 đô la một gram vàng. Tuy nhiên, giá vàng tăng trở lại chỉ là một hiện tượng ngắn hạn, bởi vì trong vài tuần sau đó, chính phủ liên bang đã bán ra 525.000 ounce vàng lấy từ kho dự trữ quốc gia và góp phần đẩy giá vàng xuống dưới mức 500 đô la một ounce, tức 16,01 đô la một gram vàng. Đó là sự can thiệp lớn nhất của chính phủ Mỹ vào thị trường vàng kể từ thập niên 1970, dựa vào khối lượng và thời điểm can thiệp. Có thể nói rằng hành động đó là nhằm ngăn chặn vàng tăng giá trở lại. Trong khi đó, giới công chức ít ai biết đến những hành động của Bộ Tài chính, lượng vàng dự trữ giảm xuống chỉ được thể hiện qua bản cân đối tài chính hàng tuần của Cục Dự trữ Liên bang. Điều này cho thấy, chính phủ muốn giữ kín toàn bộ vụ việc này. Do chính phủ chỉ can thiệp một lần duy nhất sau sự kiện thị trường chứng khoán sụp đổ, nên hành động đó có thể hiểu được. Nếu không muốn nói là có thể bào chữa được, tuy nhiên, nó không phải là một sự kiện riêng lẻ. Ngược lại, nó thiết lập nên một khuôn mẫu mà ảnh hưởng của nó trở nên rõ ràng hơn trong những năm gần đây. Giờ đây, có thể thấy rõ ràng, Bộ Tài chính Mỹ và các ngân hàng trung ương khác trên thế giới đã sử dụng kho vàng dự trữ khổng lồ của mình để duy trì tỷ giá hối đoái của kim loại này ở mức thấp một cách giả tạo. Và theo quá trình này, tất cả những gì họ đã làm chỉ khiến cơn ác mộng của họ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, đó là việc thắt chặt các hoạt động bán khống trên quy mô lớn ấy sẽ đưa giá vàng vượt trần. Chúng tôi sẽ chứng minh cho những lập luận trên trong ít phút nữa, nhưng trước hết, chúng ta hãy xem xét các ngân hàng trung ương và chức năng của chúng là gì. Ngân hàng trung ương là một thể chế tài chính do chính phủ cấp phép hoạt động. Chức năng của nó là quản lý nguồn cung tiền của quốc gia. Khi còn sơ khai, như ngân hàng Anh trong chế độ bản vị vàng cổ điển, bản chất của vai trò này là thụ động. Ngân hàng chỉ cần đảm bảo các hoạt động giao dịch đều tuân theo quy tắc của chế độ bản vị vàng và thực hiện chuyển đổi vàng ra những tờ bản Anh khi có yêu cầu. Đặc điểm về khả năng có thể chuyển đổi này đã duy trì trạng thái cân bằng giữa lượng vàng dự trữ trong kho và lượng tiền thay thế trong lưu thông. Vàng là một công cụ đo lường giá trị bất biến, và các dạng tiền tệ được định giá theo một trọng lượng vàng nhất định. Hệ thống này hoạt động đến năm 1971, khi Tổng thống Nixon đáp lại những đòi hỏi ngày càng tăng đối với nguồn vàng dự trữ đang dần cạn kiệt bằng hành động cắt đứt mối liên kết chính thức của đồng đô la với vàng. Kể từ đó, vai trò thụ động của ngân hàng trung ương trong thời kỳ tiền tệ được định giá theo vàng đã trở thành hình ảnh phản chiếu của chính nó, tức là các ngân hàng trung ương bắt đầu định giá vàng theo đồng đô la. Do tất cả các dạng tiền pháp định đều bị định giá thấp, cho nên quản lý vàng chẳng qua chỉ là quản lý tỷ giá hối đoái của nó. Và ít nhất là từ năm 1987, bằng chứng rõ ràng cho thấy ngân hàng trung ương các nước bí mật hỗ trợ cho đồng tiền của chính mình bằng cách hạ thấp tỷ giá hối đoái của vàng. Một trong những hành động can thiệp bí mật này diễn ra vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 4 năm 1997. Vài ngày sau đó, James đã viết như sau. Chỉ số giá sản xuất, Producer Price Index, PPI, được công bố sáng hôm đó tăng 0,4%, cao hơn rất nhiều so với dự đoán và so với diễn biến trong thời gian gần đây. Đồng thời, buổi sáng hôm đó cũng được mở đầu với các giao dịch vàng và kim loại quý diễn ra khá vững vàng. Khi chỉ số PPI được công bố, có hai sự kiện xảy ra. Giá vàng bắt đầu tăng do ảnh hưởng của lạm phát tăng và giá trái phiếu kho bạc thời hạn 30 năm giảm mạnh. Tuy nhiên, xu hướng này chỉ diễn ra một thời gian ngắn, bởi có vẻ như một vài thế lực hùng mạnh nào đó đã gia nhập thị trường. Khi vàng bắt đầu tăng giá, có ai đó đã ra sức tấn công nó, và họ tấn công một cách không thương tiếc. Bạn có thể thấy rõ được chuỗi sự kiện này khi chúng diễn ra. Đầu tiên, những nhà đầu tư lướt sóng đang ở vị thế mua vàng, nghĩa là đang sở hữu một lượng vàng và chờ giá lên để bán, nhanh chóng nhận ra xu thế bán của thị trường. Vì thế, họ cũng tham gia vào, bán vị thế mua của mình, tức là bán lượng vàng đang nắm giữ, và chuyển sang vị thế bán, tức là đi vay vàng để bán ở thời điểm hiện tại, và sẽ mua vàng trả lại vào thời điểm quy định trong tương lai. Việc bán ra đồng loạt như thế làm tăng thêm áp lực cho thị trường, báo hiệu quá trình khớp lệnh mua bán và dấu hiệu tiếp tục bán các vị thế mua khác. Trong thời gian này, các quỹ phòng hộ và các tổ hợp sản xuất hàng hóa, commodity pools, cũng chuyển sang vị thế bán. Trái với khởi đầu đầy hứa hẹn, thị trường vàng giờ đây hoàn toàn bị động. Ngày giao dịch kết thúc với giá vàng giảm 1,6 đô la, đóng cửa trên mức thấp nhất do các nhà giao dịch bán khống đã mua lại vàng để trả các khoản vay. Thế lực hùng mạnh đó là ai mà có thể chặn đứng quá trình phục hồi giá của vàng như thế? Trong suốt 5 năm sau sự kiện đó, một cuộc nghiên cứu do James cùng vài người bạn trong Ủy ban Hành động chống độc quyền giá vàng, GATA, và các đồng minh của GATA thực hiện đã phơi bày sự thật của vụ việc nêu trên. Năm 1987, thế lực hùng mạnh đó chính là sự kết hợp của Bộ Tài chính Mỹ với Ngân hàng Trung ương các nước. Do khối lượng thông tin đồ sộ và tính phức tạp của bằng chứng này, nên chúng tôi không thể trình bày nó một cách hoàn chỉnh trong cuốn sách này. Để tìm hiểu nội dung chi tiết, bạn có thể vào trang web www.gata.org hoặc www.fgmr.com. Bạn cũng nên tải tài liệu Not Free, Not Fair, The Long-Term Manipulation of Gold Price. Không tự do, không công bằng, quá trình thao túng dài hạn giá vàng do Sprott Asset Management, www.sprott.com, một trong những công ty đầu tư hàng đầu ở Bắc Mỹ, xuất bản vào tháng 8 năm 2004. Còn sau đây là vài điều cần lưu ý. Theo dấu Ngân hàng Trung ương. 1. Greenspan nói cho chúng ta biết điều gì đang xảy ra. Ngày 21 tháng 7 năm 1998, khi tuyên thệ trước House Banking Committee, Ủy ban Ngân hàng, Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang đã nói, các ngân hàng trung ương đã sẵn sàng cho vay vàng với số lượng ngày càng lớn nếu giá của nó tăng. Greenspan không chỉ mô tả phương tiện mà các ngân hàng trung ương dùng để tác động đến tỷ giá hối đoái của vàng, mà còn tuyên bố một cách rõ ràng mục tiêu của họ. 2. Khi các ngân hàng trung ương thổi phồng sự việc. Tháng 5 năm 1999, Ngân hàng Anh, BOE, Bank of England, tuyên bố rằng họ đang có ý định bán đi một nửa lượng vàng dự trữ của mình. Điều kỳ lạ là quyết định đó được đưa ra khi tỷ giá hối đoái của vàng đã giảm từ trước. Hơn nữa, hành động công bố trước thời điểm bán của BOE gần như buộc họ phải chấp nhận một mức giá thấp nhất, một kết cục mà chắc chắn không mang lại lợi ích tối ưu cho người Anh. Hãy suy nghĩ về điều này, liệu Warren Buffett có tuyên bố trước thời điểm ông định bán cổ phiếu của mình không? Dĩ nhiên là không, vì làm thế, các đối thủ sẽ tận dụng thông tin để ép giá, khiến giá cổ phiếu giảm xuống. Chính vì thế, có vẻ như tuyên bố của BOE bắt nguồn từ một nguyên nhân khác, mà nếu chúng ta nhìn lại những gì đang xảy ra, thì điều đó hoàn toàn rõ ràng. BOE muốn mở rộng ảnh hưởng từ việc bán ra này bằng cách lôi kéo các thành viên khác của thị trường cùng bán ra. 3. Quỹ Bình ổn Ngoại hối, ESF, đóng vai trò như một cơ quan chính phủ. Ngày 9 tháng 4 năm 2000, Greg Howey, một cộng tác viên của GATA, đã cho xuất bản cuốn sách mang tên ESF và Vàng, Quá khứ là mở đầu. Cuốn sách tiết lộ khá nhiều thông tin gây sửng sốt về Quỹ Bình ổn Ngoại hối, một cơ quan gần như thuộc chính phủ, nhưng chỉ có nhiệm vụ báo cáo cho Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Tài chính. Được thành lập sau sự kiện Trung Công Vàng năm 1933 và hoạt động dựa trên nguồn tài trợ là lợi nhuận danh nghĩa thu được từ việc giá đô la giảm so với vàng năm 1934, Quỹ Bình ổn Ngoại hối được bao bọc bằng một lớp màng bí mật, đóng vai trò như một khu vực biệt lập của ngành hành pháp, phần lớn hoạt động của nó nằm ngoài phạm vi quản lý của Quốc hội. Howie nhấn mạnh rằng, vào thời điểm giá vàng tăng cao, có những khoản thua lỗ không được giải thích đã xuất hiện trong các báo cáo quý của ESF trình lên Quốc hội. Trong đó, có những quý khi giá vàng xuống thấp thì quỹ này lại thu được lợi nhuận. Kết quả này khiến nhiều người tò mò, bởi vì trong các bài phát biểu công khai cũng như trong các thư trả lời chất vấn của mình, Bộ Tài chính luôn khẳng định rằng họ không thực hiện bất cứ sự can thiệp nào vào thị trường ngoại hối. Theo quan sát của Howie, không có một hoạt động nào khác có thể giải thích cho các khoản thua lỗ này, và ông kết luận rằng ESF đã can thiệp vào thị trường vàng. 4. Bằng chứng phạm tội. Tháng 12 năm 2000, James phát hiện ra một bằng chứng không thể chối cãi về sự can thiệp của chính phủ Mỹ vào thị trường vàng trong các báo cáo công khai của chính phủ. Không cần nhìn vào các phép toán, chúng được trình bày ở mục bằng chứng tội phạm tại www.fgmr.com, cũng đủ để nói rằng các báo cáo đã cho thấy sự không nhất quán về 1 triệu ounce vàng do ESF giao dịch, và đây chỉ là một trong rất nhiều điểm không nhất quán xảy ra từ tháng này qua tháng khác. Nói cách khác, trái với những gì đã tuyên bố với thế giới, chính phủ Mỹ thực sự đã can thiệp vào thị trường vàng. 5. Cục Dự trữ Liên bang viết lại lịch sử. Sau khi công bố những phát hiện này, James tự hỏi không biết Bộ Tài chính sẽ giải thích như thế nào về sự thiếu nhất quán giữa việc ESF thực sự có hoạt động trong thị trường vàng, và những tuyên bố trước đó cho rằng Bộ Tài chính và ESF đều không hề có bất cứ hoạt động giao dịch nào trong thị trường vàng. Câu trả lời đến ngay sau đó, tháng 2 năm 2001, Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu rà soát lại hồ sơ. Họ không chỉ xóa hết tất cả những gì liên quan đến ESF trong các báo cáo tài sản của Cục Dự trữ Liên bang, mà còn truy lại quá khứ và thay đổi các bản báo cáo đã công bố. Không chỉ các con số bị thay đổi, mà những thông tin liên quan đến ESF đều bị loại bỏ. 6. Cục Dự trữ Liên bang thất bại. Đầu năm 2001, Cục Dự trữ Liên bang công bố biên bản các cuộc họp của Hội đồng Thị trường mở trong năm 1995. Các biên bản họp này không chỉ cũ vì đã có cách đây 5 năm, mà nó còn được biên tập lại, nên vì thế, nhiều phần của các biên bản này đã bị che giấu. Tuy nhiên, trong bản sao về cuộc họp diễn ra ngày 31 tháng 1 năm 1995 của Cục Dự trữ Liên bang, ai đó đã quên biên tập lại những dòng chữ tiết lộ về ESF và hoạt động của nó với vàng. Nội dung của đoạn văn đó như sau. Mr. Martelly, rõ ràng những hoạt động của ESF là hợp pháp. Tôi không nghĩ sẽ có bất cứ khó khăn nào về mặt pháp lý đối với các hoạt động này. Quy chế của ESF được thể hiện một cách rất bao quát qua những từ như tín dụng. Nó bao trùm hết những hoạt động như kinh doanh vàng, và nó nhận được một quyền hạn lớn. Quá trình thắt chặt các hoạt động bán khống sắp xảy đến. Những điều nêu trên, cùng với hàng loạt các bằng chứng khác, đã chứng minh một sự thật rằng Ngân hàng Trung ương các nước đã cố tình kìm kẹp tỷ giá hối đoái của vàng, nhưng các bằng chứng đó không giải thích vì sao họ lại làm như thế. Chúng tôi xin trình bày nguyên nhân như sau. Bởi vì vàng là tiền, nó là một trong những thước đo để đo lường các loại tiền tệ, và các ngân hàng trung ương chịu trách nhiệm quản lý chúng. Khi tỷ giá hối đoái của vàng giảm so với đồng đô la hay đồng euro, các ngân hàng trung ương có vẻ như đã hoàn thành tốt công việc kiềm hãm lạm phát và nâng cao giá trị của các loại tiền pháp định. Như vậy, rõ ràng, các ngân hàng trung ương có động cơ để duy trì tỷ giá hối đoái ở mức có lợi cho họ, thông qua việc tái giá vàng. Nhờ đó mà đồng tiền nước họ cũng như chính bản thân họ được cải thiện. Và để trả lời cho câu hỏi vì sao sự thao túng của ngân hàng trung ương lại khiến tỷ giá hối đoái của vàng tăng một cách đột biến như vậy, chúng ta hãy xem lại chương 8, phần lý giải cơ chế mà ngân hàng trung ương cho ngân hàng tư nhân vay vàng, và ngân hàng này sau đó bán vàng ra thị trường mở. Do các ngân hàng vàng này cam kết sẽ hoàn trả lượng vàng vay mượn cho ngân hàng trung ương khi đáo hạn, nên thực tế mà nói, số vàng đó là vàng bán khống. Bởi vì ở một thời điểm nào đó trong tương lai, họ buộc phải mua vàng để hoàn trả cho ngân hàng trung ương. Do đó, các ngân hàng vàng này có lãi khi giá vàng thấp, và sẽ phải chịu ảnh hưởng rất nặng nề khi giá vàng tăng cao. James ước tính rằng, các ngân hàng trung ương đã cho vay ít nhất là 12.000 tấn vàng, tức khoảng 385,8 triệu ounce vàng trong tổng số vàng mà họ có. Con số đó gần gấp 5 lần sản lượng khai thác vàng hàng năm của thế giới, trị giá khoảng 300 tỷ đô la, tính theo tỷ giá hối đoái vào thời điểm cuối năm 2007. Nếu các ngân hàng vay vàng ở mức trung bình là 350 đô la một ounce, tức 11,25 đô la một gram vàng, và hiện tại, giá vàng tăng lên mức 800 đô la một ounce, tức là 25,81 đô la một gram vàng. Để đơn giản, ta không xét đến đồng euro trong phương trình này, thì các ngân hàng vàng sẽ phải gánh một khoản nợ trị giá bằng 450 đô la nhân với 385,8 triệu ounce, tức bằng 161 tỷ đô la. Còn nếu các ngân hàng này vay với mức giá 300 đô la một ounce, thì họ có thể phải đối mặt với một khoản nợ lên đến 179 tỷ đô la, một con số đủ lớn để đưa bất cứ ngân hàng nào đến chỗ phá sản. Theo cách tính trên, khi chi phí cho việc nắm giữ vàng ngày càng tăng, các ngân hàng vàng có xu hướng giảm thiểu thiệt hại bằng cách đồng loạt mua lại các khoản bán khống của mình, nghĩa là mua lại lượng vàng mà họ đã bán ra. Hậu quả của điều này chính là sự kiện thắt chặt các hoạt động bán khống, short squeeze, kinh điển. Ở đó mọi người tranh nhau mua cùng một lúc, đẩy tỷ giá hối đoái của vàng vượt trần. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 12.